Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1615, Thủy Chủng Gian Kế, 5 càng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một ngày này, ngôi sao chính giữa thành trống không trên quảng trường hội tụ 10 vạn người, bọn hắn đều là một mảnh hưng phấn kích động nhìn lấy trong sân, hai vị kia võ giả ngươi tới ta đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng một phen trong khi giao chiến, trong sân một vị kiếm tu đem đối thủ đánh bay ra ngoài, rơi vào luận võ đài phía dưới, trên đài cái kia kiếm tu ôm quyền cười nói. Thừa nhận, đáng chết, chỉ thiếu chút xíu nữa. Rơi xuống đài võ giả tức giận không thôi nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà trên đài kiếm tu, đương nhiên đó là Niếp Hùng. Ta ai ra cái này Niếp Hùng không đơn giản a, ngắn ngủi này 2 ngày thời gian, hắn liền chiến bại 7 đại tông môn tiếp cận hơn 300 vị võ giả Thánh Ấn Tông đệ tử cùng Đông Lan Kiếm Tông đệ tử cư nhiên không có một cái là hắn đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ muốn đánh bại Niếp Hùng, chỉ có thể mời tất cả đại tông môn dương thần cảnh giới cao thủ xuất thủ sao? Không chỉ là Niếp Hùng a, trước đó xuất thủ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, hầu như không một lần bại, Thông Thiên kiếm phái xem như là nhặt được bảo bối, nếu để cho cái này 72 người tại Vạn Tinh bí cảnh bên trong đột phá dương thần cảnh giới, cái kia sợ rằng Thông Thiên kiếm phái tại lĩnh Nam địa vị tất nhiên sẽ nước cao thuyền trưởng a, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, nếu như cái này 72 người đột phá dương thần cảnh giới, cái kia sợ rằng cái này lĩnh Nam đại địa đệ nhất tông môn vị trí, liền không có ở đây thuộc về Thánh Ấn Tông. Xung quanh quan chiến chi nhân, nhao nhao kinh ngạc nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương, mà xung quanh Thánh Ấn Tông đệ tử càng là nhao nhao cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Niếp Hùng. Đang quan chiến chi nhân bên trong, Thủy Chủng cùng Kỳ Tuyên đứng sóng vai, cười tủm tỉm nhìn lấy trong sân Niếp Hùng, nhẹ giọng nói. Thực sự là thật không ngờ a, theo Đông Phương Bạch cái này 72 người cư nhiên tại kiếm đạo tạo nghệ phía trên như thế cao sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Thiên nói rằng, ta cũng thật không ngờ cái này 72 người đều muốn ý cảnh tu luyện tới trung kỳ, riêng là Niếp Hùng, La Hiên, Lý Sửu, Lôi Nhất Chiết đám người càng đem ý cảnh tu luyện tới hậu kỳ. Thủy Chủng hai mắt híp một cái, mờ nhạt môi lướt trên một tia băng lãnh. Cái này 72 người cùng Đông Phương Bạch bất tử, sớm muộn cũng sẽ trở thành vạn yêu cốc đại họa tâm phúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu để cho bọn hắn tại Vạn Tinh bí cảnh bên trong, đạt được tạo hóa, đột phá dương thần, muốn giết bọn hắn thì càng khó. Thủy Chủng ánh mắt lạnh lùng lấy, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Thiên nói rằng, thật là cái kia thì có biện pháp gì? Mặc dù Vạn Yêu Cốc muốn đi vào Vạn Tinh bí cảnh thế nhưng nếu như tại Vạn Tinh bí cảnh bên trong Đông Phương Bạch cùng cái này 72 người liên thủ, e là cho dù Vạn Yêu Cốc liều mạng đánh một trận cũng rất khó đưa bọn họ tiêu diệt toàn bộ đi. Thủy Chủng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Kỳ Tuyên, từ tốn nói. Muốn giết bọn hắn, cần gì phải tự mình động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Tuyên không hiểu hỏi. Người có ý gì? Thủy Chủng cười lạnh nói. Gocchuyenaudio.com. Người đi đem cái này vài ngày cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu giao thủ chi nhân, toàn bộ trong bóng tối giết. Nhớ kỹ, nhất định muốn sử dụng kiếm pháp, đồng thời loại thương thế này muốn từ trong tới ngoài, hiểu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Tuyên không hiểu hỏi, đây là vì sao, nếu muốn giết bọn hắn, dễ dàng, nhưng vì sao phải dùng như vậy xảo trá tai quái kiếm pháp? Thủy Chủng khẽ cười nói, ngươi dựa theo ta lời nói đi làm là được, chờ ngươi giết bọn hắn sau đó, kế tiếp sự tình liền do để ta làm. Anh nợ em một câu yêu thương, Kỳ Tuyên mặc dù vẫn là không hiểu Thủy Chủng ý tứ, nhưng lại khẽ gật đầu, đáp ứng. Màn đêm buông xuống, hầu như ở trong vài ngày này cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu giao thủ 7 đại tông môn đệ tử, đều không ngoại lệ toàn bộ chết ở chính mình trong sân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ hai, Tinh Không Thành bên trong liền truyền ra một cái làm người ta kinh hãi nghe nói. Các ngươi nghe nói sao? Mấy ngày trước đây Tiên Động Sơn 72 kiếm tu cùng người luận võ luận bàn, dĩ nhiên trong tối lưu lại ám kình, những thứ này bại trong tay bọn hắn võ giả, trở về sau đó, không quá 3 ngày toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe nói, Thánh Ấn Tông bên trong thi thể ta đều nhìn thấy cái kia vết thương thật là trong cơ thể lưu lại ám kình chỗ đến. Không sai, phần tâm tông đệ tử vết thương cũng thế, kiếm khí từ trong cơ thể bộc phát ra, phá hủy ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, sau đó bảo thể mà chết, cực chi thảm a, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe qua chuyện này nhường 7 đại tông môn cao tầng đều tức giận, muốn tìm Tiên Động Sơn 72 kiếm tu phiền phức đâu. Thật sao, anh nợ em một câu yêu thương. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu cùng người luận bàn, lại trong tối lưu lại kiếm khí, chờ những võ giả này trở về tu dưỡng sau chết bất đắc kỳ tử mà chết, tin tức huyền như gió bão cuộn sạch Tinh Không Thành. anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Niếp Hùng cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu vẻ mặt nghiêm túc đi tới Lâm Bạch gian phòng ở ngoài, nhẹ giọng hô. Đồng Phương sư huynh, ngươi còn đang bế quan tu luyện sao? Lâm Bạch đẩy cửa gian phòng, nhìn thấy cánh cửa Niếp Hùng đám người thần sắc đều là rất khó xem, liền không hiểu hỏi. Niếp Hùng, La Hiên, Lý Sửu, các ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Xảy ra chuyện gì, anh nợ em một câu yêu thương? Niếp Hùng cùng hắn kiếm tu cùng nhau đi vào Lâm Bạch trong sân, đem Tinh Không Thành bên trong nghe đồn cho Lâm Bạch nói một lần. Lâm Bạch cao mày lập tức nhíu chặt đứng lên, nói rằng. Tại sao có thể như vậy? Cùng các ngươi giao thủ võ giả cư nhiên trong một đêm toàn bộ tại chính mình bên trong trạch viện chết bất đắc kỳ tử mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Niếp Hùng trợn to hai mắt nói rằng. Đúng vậy, chúng ta cũng thật không ngờ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Niếp Hùng, hỏi. Có phải hay không các người thật tại bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại kiếm khí? Anh nợ em một câu yêu thương. Niếp Hùng vội vàng nói. Đồng Phương sư huynh coi như chúng ta tại vô sỉ, cũng không khả năng dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn a. Huống hồ, nếu chúng ta thật muốn giết bọn hắn, tại Tinh Không Thành luận võ bên trên, chúng ta liền động thủ. Không cần muốn làm phiền toái như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. La Hiên cũng nói, gocchuyenaudio.com. Đồng Phương sư huynh, chúng ta đều là đem đối thủ sau khi đánh bại, không có để lại bất luận cái gì ám kình, nhưng bọn họ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết cũng là để cho chúng ta rất giật mình a. Niếp Hùng nói rằng. Mấu chốt nhất là, bây giờ chuyện này mũi nhọn toàn bộ chỉ hướng chúng ta Thông Thiên kiếm phái, chỉ hướng chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vừa nghe Từ Tốn nói. Xem ra là hướng chúng ta tới. Có người bày cuộc âm chúng ta. Chấm, Niếp Hùng cùng La Hiên cũng biết chuyện này nhất định là có người gây nên, lúc này lạnh lùng nói. Không sai, ta cũng suy đoán chuyện này là hướng về phía chúng ta mà đến, thật là ta chính là không có đoán được rốt cuộc ai sẽ dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đứng trong sân, đi qua đi lại nói. Nếu như chuyện này thực sự là hướng về phía chúng ta tới, như vậy thiết kế người này, đến tột cùng có mục đích gì đâu. Niếp Hùng cùng La Hiên cũng là trăm bề không được giải. Anh nợ em một câu yêu thương, gây ra động tĩnh lớn như vậy, tới thiết kế Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, bọn hắn rốt cuộc có mục đích gì đâu. Giữa lúc này, anh nợ em một câu yêu thương, Tinh Không Thành Đông Thành, riêng là Thông Thiên kiếm phái nhà cửa trong phạm vi truyền đến một mảnh tiếng sấm, một cổ thanh niên nam tử mang theo một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng nhảy vào Đông Thành bên trong, đi tới Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhà cửa bầu trời. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu lăn ra đây cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương, gầm lên giận dữ từ thanh niên nam tử này trong miệng truyền ra tựa như kinh lôi cuồn cuộn tản ra. Lâm Bạch cùng Niếp Hùng đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, cái kia ngạo đứng ở giữa không trung thanh niên nam tử, vẻ mặt lửa giận, một thân thanh bào toàn thân trên dưới tràn ngập cái này một cổ dương thần cảnh giới sóng sức mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, Niếp Hùng nhìn lên kinh hô, phần tâm tông thánh tử, Dương Trường Đông, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.